Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 793, sát cơ. Cầu vốt, đến rồi giờ phút này, Tô Trần vẫn là như thế phách lối. Bọn hắn không nghĩ tới, tiểu tử, đều nói ngươi Tô Trần cùng nhau đi tới, ngoại trừ phách lối, bá đạo, chính là cường thế, quả là thế ha. Nam Cung Ngạo lắc đầu, khinh thường cười cười, đáng tiếc, phách lối, bá đạo, cường thế đã quen, cũng chỉ có một hạ tràng a. Đó chính là chết. Lúc này, chung quanh mấy ngàn mét phạm vi bên trong, ẩn giấu đi mấy đợt người. Đầu tiên là Tô Uyển Tình, Lệ Phinh các loại, sau đó là Nam Cung Vũ. Còn có cái khác một chút nam ách cổ đô đến xem trò vui lão quái vật. Tô Trần, bản công chúa chỉ cần viên kia đỉnh cấp địa hỏa hỏa linh. Giao cho bản công chúa làm thù lao. Bản công chúa mang ngươi còn sống rời đi. Nam Cung Vũ thản nhiên nói. Đứng tại hư thực không trung, Nam Cung Vũ nhìn lên tới tựa như là tiên nữ đồng dạng. Nàng âm thanh đạm mạc, lại tràn ngập không thể hoài nghi. Nàng nói như vậy, Thiên Tam Lâm, Nam Cung Ngạo, Ngụy Lâm bọn người là thân thể nhoáng một cái. Nếu như Nam Cung Vũ thật giúp Tô Trần, bọn hắn người lại nhiều, cũng vô dụng, bọn hắn không dám cùng Nam Cung Vũ động thủ. Huống chi, chính là cùng Nam Cung Vũ động thủ, bọn hắn cũng ngăn không được Nam Cung Vũ mang đi Tô Trần. Trong lúc nhất thời, như Nam Cung Kiệt rất khẩn trương, đổi lại là hắn, khẳng định đáp ứng a. Dù sao, Nam Cung Vũ chỉ cần viên kia địa hỏa hỏa linh, cái khác bảo bối nhưng không có muốn. Nỗ lực như vậy nhất điểm đại giới, liền có thể đạt được Nam Cung Vũ trợ giúp, liền xem như đồ đần, cũng đều sẽ trọng trọng gật đầu đồng ý a. Nhưng mà, Tô Trần vậy mà không có phản ứng Nam Cung Vũ. Đúng. Chính là không có phản ứng, tựa như không có nghe thấy thanh âm của nàng đồng dạng. Gặp một màn này, vốn là đáy lòng có chút thấp thỏm, sốt ruột, đáng tiếc, phẫn nộ, biệt khuất, khẩn trương Nam Cung Kiệt đám người. Đại hỉ, thảo, Tô Trần thật sự là xác định vững chắc chính là muốn chết a. Tốt, thật tốt, liền không có gặp qua như vậy đầu óc nước vào người. Không chết hắn, nước đọng, không do dự nữa, sau một khắc, giết, Lục Viễn Phương một tiếng quát chói tai, sát na, kia một, hai ngàn người, trực tiếp chuyển động, mỗi một cái đều là cuồng phong điện chớp, lôi minh phong bảo đồng dạng, tàn ảnh trí cường, không khí xé rách, từng đạo quang ảnh, khó mà hình dung nhanh. Tất cả đều tại kia sau một phần ngàn cái hô hấp bên trong. Tới gần Tô Trần, Thiên Sát Kỳ, Huyết Ngọc Đao, Vạn Kiếm Sát, Hoành Thiên Quyền, Giận Côn, Ngoạc Kép, từng cái khung cực cảnh một tầng đến năm tầng ở giữa người tu võ. Dùng hết toàn lực, thúc đẩy tất cả huyền khí, đằng đằng sát khí, không chút nào lưu thủ. Mỗi một chiêu đều là sách giáo khoa đồng dạng thuần thục. Tiêu chuẩn, từng chiêu tất cả đều hoàn toàn khóa chặt Tô Trần. Hơn nữa, còn là khóa chặt Tô Trần chí mạng vị trí. Trong lúc nhất thời, đường đi góc rẽ kia một mảnh căn phòng, không gian, đều đột ngột ở giữa chôn vùi trở thành hư vô. Bị sát khí cùng sát khí tràn ngập tràn đầy. Tô Trần tựa như là một cái bị đọng lại trong không khí bia ngắm đồng dạng. Nhỏ bé nhưng lại rõ ràng. Đương nhiên, cái này đợt thứ nhất cùng một chỗ động thủ vây công. Trên thực tế yêu chính hòa, Thiên Tam Lâm, Nam Cung Ngạo, Ngụy Lâm nhóm cường giả là thoáng chơi tâm nhãn. Bọn hắn không có đưa đầu phía trước, mà là nghĩ muốn cái khác kia một. Hai ngàn cái thoáng thực lực lần một điểm người tu võ nhóm đến sò xét. Tô Trần thực lực, cũng chính là cái này một giây. Mắt thấy những cái kia trí cường công kích, hóa thành một đạo đạo lăng lệ ức vạn phần quang mang đến rồi trước người. Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt băng lãnh, mọi loại tịch diệt, sát cơ trùng thiên, không chút do dự, tam lực chuyển hóa, vô tận nhục thân lực lượng cùng mạnh mẽ huyền khí lực lượng. Thoáng cái đều hóa thành tinh thuần, nồng đậm, nặng nề hồn lực, hồn niên, hồn lực thúc đẩy, như biển cả sóng cả, cự rít gào ngập trời, điên cuồng nhấc lên, hướng phía chung quanh bốn phương tám hướng, cuồn cuộn làm làm mà đi, hồn lực chút xuống, hồn yên khát máu, từng đạo hồn sóng, tựa như là chí mạng độc châm, vô thanh vô tức, tịch diệt vạn vật tràn vào những cái kia vây công 1000 lượng người tu võ thần hồn không gian. Kết quả là, thời gian, phảng phất dừng lại, không gian, tựa như dừng lại, kia 1-2000 thiên tài người tu võ nhóm, nhào trước thân hình tựa như là bị định trụ, trên người bọn họ huyền khí giống như bị rút khô, bọn hắn đánh ra mạnh mẽ huyền khí chiêu thức giống như bị thôn phệ. Chỉ còn lại từng trương bỗng nhiên trắng bệch, vô tận thống khổ, dữ tợn vặn vẹo mặt, chỉ còn lại từng đôi gắt gao nhíu lại đầu, cái trán đầu, sau đó, là thê lương ức vạn phần kêu thảm thiết, nương theo những cái kia tiếng kêu thảm thiết, chí ít một nửa người tu võ ầm vang ngã trên đất, thẳng thỏa thỏa nằm trên mặt đất, đã mất đi hô hấp. Đã mất đi ánh mắt quang mang, đã mất đi sinh cơ, chết, mà còn lại kia một nửa người tu võ, mặc dù không có chết, nhưng cũng tất cả đều hoảng sợ nói co rút, run rẩy, thậm chí, có chút người tu võ đều đứng không yên, lại không sức chiến đấu, quá mạnh, Tô Trần thực lực bây giờ dưới, dùng hết toàn lực hồn yên, thật quá mạnh, quét ngang hết thảy. Không nhìn hết thảy mạnh, cách đó không xa, Nam Cung Kiệt, Nam Cung Ngạo, Thiên Tam Lâm, Yêu Chính Hòa, Ngụy Lâm đám người, hung hăng ánh mắt run rẩy, da đầu xé rách đồng dạng tê dại. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy a, Tô Trần trong vòng một chiêu liền chu sát, làm trọng thương 1-2000 nam ách cổ đô có tên tuổi những thiên tài kia các cường giả a. Lúc nào những cái kia khung cực cảnh 1 tầng đến 5 tầng thiên tài các cường giả cũng trở thành sâu kiến rồi. Tô Trần trọng thương, chu sát bọn hắn, nhẹ nhõm đến làm cho người có loại ảo giác, mộng cảnh cảm giác, hồn kỹ sao? Tô Trần lại là hồn tu, lại là quỷ dị cường giả hồn tu. Có chút ý tứ, hư thực không chung, Nam Cung Vũ tự lẩm bẩm. Có chút có hứng thú, nàng cũng không nghĩ tới Tô Trần còn là hồn tu, mà lại là một cái mạnh như thế hồn tu. Bất qua, coi như thế, nàng cũng không cho rằng Tô Trần là Nam Cung Kiệt, Nam Cung Ngạo, Thiên Tam Lâm đám người đối thủ, còn thừa lại hơn 10 cái khung cực cảnh 7 tầng cảnh cường giả, 4 cái khung cực cảnh 8 tầng cảnh cường giả, mới là chân chính đáng sợ. Mạnh mẽ, liền xem như nàng, đều phải hao phí một chút tinh lực, mới có thể đánh bại bọn hắn a. Mà Tô Trần, nếu như chỉ dựa vào hồn kỹ, không có khả năng tiếp tục sáng tạo thần tích, cũng chính là cái này một giây. Tô Trần đột nhiên ánh mắt xê dịch, thoáng cái khóa chặt Yêu Chính Hòa. Không phải cái gì đặc thù nguyên nhân. Chính là tùy ý khóa chặt một cái nghĩ muốn giết chính mình cường giả. Tiếp xuống, Tô Trần không định làm nhiều. Trong mắt cũng chỉ có Yêu Chính Hòa một người. Hắn liền muốn cạo chết Yêu Chính Hòa. Về phần những người khác, hắn sẽ trước không nhìn. Đây là Tô Trần phương thức chiến đấu. Đã có chỗ dự định, Tô Trần liếm liếm khóe miệng. Khát máu sát cơ thoáng cái phóng đại. Cổ họng hơi hơi rung động, chết đi cho ta, âm thanh nhấp nhô, 30 vạn long chi lực trọng thần kiếm ầm vang nâng lên. Vô ảnh vô tung thúc đẩy, Tô Trần hóa thành sương mù, biến mất tại chỗ, lao thẳng tới Yêu Chính Hòa mà đi. Như vậy một sát na, Yêu Chính Hòa rõ ràng cảm giác được có một cỗ thấu xương lạnh buốt khí tức khóa chặt chính mình. Yêu Chính Hòa không có khẩn trương, càng không có sợ hãi, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không hề biến hóa. Yêu Chính Hòa là đã sống mấy chục vạn năm lão quái vật, là khung cực cảnh trung kỳ siêu cường giả, là chiến đấu qua vô số lần sinh tử chiến tồn tại. Làm sao lại sợ hãi, khẩn trương? Tuyệt kiếm sát, tâm thần khẽ động, Yêu Chính Hòa trên thân khí tức quỷ dị bao phủ, cánh tay hắn nhúc nhích, huyền khí cuồn cuộn xông vào trong tay đạo khí bên trong trường kiếm. Cổ tay liên tiếp run run, rung động, kiếm mang chợt hiện, kiên quyết bốc lên, một đạo vô sắc vô vị, cơ hồ ẩn hình kiếm mang, thoáng cái liền khóa chặt ngay tại đánh tới Tô Trần. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.